Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, đối với ta lên. Ta là cảnh sát, sao huyệt của Suey Clan cũng không tại Chiyoda, mà là đang, tại, khu Shinjuku, dù sao Chiyoda dù nói thế nào cũng là Nhật Bản hành chính trung tâm văn hóa. Trừ phi những quan viên kia não tất cả đều là cướp. Nếu không tuyệt đối sẽ không cho phép một cái tổ chức hắc đạo đem xào huyệt thiết lập ở Chiyoda. Đương nhiên, trong đầu của bọn hắn mặc dù cũng không tất cả đều là cướp. Nhưng cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Xào huyệt của Suey Clan nằm ở khu Shinjuku. Cùng Chiyoda cái loại này tấc đất tấc vàng địa phương bất đồng. Khu Shinjuku giá phòng muốn hơi rẻ. Đương nhiên, cũng chỉ là tương đối hơi rẻ mà thôi. Đối với người bình thường tới nói, vẫn là có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được giá cả. Bất quá coi như Tokyo lớn nhất tổ chức hắc đạo, sao huyệt của Suey Clan chiếm cứ tương đối lớn một vùng. Mặc dù không bằng Tutsuki cái loại này trực tiếp chiếm cứ ngay ngắn một cái mảnh núi rừng. Nhưng ít ra cũng có trên 100 mẫu diện tích, coi như tổ chức hắc đạo. Suey Clan quản lý mặc dù cũng không giống như cơ quan chính phủ tùy thời có người trực ban. Nhưng bên trong người lại nhiều vô cùng, coi như trong tay Chiya có súng ống, vọt thẳng đi vào cũng cùng tìm chết, không khác nhau gì cả. Cho nên Chiya tại hướng Vermont mượn thương thời điểm còn cho mượn một cái tay súng bắn tỉa. Chuẩn bị để cho tay súng bắn tỉa hướng về phía sào huyệt của Suey Clan chính giữa nổ vài phát. Súng, giết chết mấy cái tôm tép đưa tới hỗn loạn, sau đó len lén ẩn núp vào trong, thừa dịp làm loạn rơi lão đại của bọn hắn. Mặc dù Chiya liếc mắt một liền thấy đi ra cái đó một mặt suy tưởng tay súng bắn tỉa đại thúc thật. Ra thì là Vermus giả trang. Bất quá nhiệm vụ của nàng cũng không phải là giết chết nhân vật trọng yếu gì. Chẳng qua là chế tạo hỗn loạn mà thôi. Chỉ cần biết nổ súng là đủ rồi. Chiya cũng không cho là trên người máu tươi mùi có thể so với tiệm cà phê thiên thần trên người chủ. Tiệm vị cà phê nói Vermut không sẽ nổ súng. Cùng Chiya nhận biết những tên côn đồ các ké kia bất đồng. Suey Clan bản bộ những tên kia còn mạnh hơn nhiều. Trong đó không thiếu cái loại này giống như khỏe đẹp tiên sinh bắp thịt cả người tráng hán cùng với. Trên người mang theo sát khí như có như không. Nhìn qua thật giống như sát thủ nhà nghề một dạng gia hỏa. Bất quá bọn họ cuối cùng chẳng qua là đần độn. Đánh ngất xỉu trong đó một tên. Đổi lại quần áo của hắn. Thậm chí liền trang cũng không có hóa. Chiya liền dễ như trở bàn tay chui vào. Bành tương đương, nương theo lấy tay nghe chính giữa hai tiếng thanh thúy súng bắn tỉa vang. Toàn bộ Suey Clan chính giữa trong nháy mắt hoảng loạn. Chưa bao giờ có trải qua loại chuyện như vậy, bọn côn đồ bắt đầu điên cuồng siêu xung quanh suốt. Khẩu chạy ra ngoài, đương nhiên, cũng có cực một số ít tương đối trung thành ra hỏa lựa chọn bảo vệ tổ chức lão đại. Theo bản năng liền hướng lão đại vị trí chạy tới, hơi có chút dân mù đường Chiya đang tại buồn rầu làm như thế nào tìm đường đây. Đối phương vừa vặn giúp Chiya giải quyết cái phiền toái này. Đi theo đám bọn hắn, Chiya rất nhanh liền đi tới khu nhà chính giữa vị trí trung tâm nhất. Nhìn lấy cái kia tòa kiến trúc xung quanh cùng cái khác đần độn hoàn toàn khác nhau. Trên người khí chất tương đối lão luyện ra hỏa, Chiya liền biết, chính mình đã tìm được địa phương. Thật là ung dung đây. Alo, ngươi là mới tới sao? Mới vừa bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lúc Chiya đang chuẩn bị móc súng, một cái ăn mặc âu eo đồng phục, mặt đầy nữ nhân lạnh nhạt đột nhiên mở miệng hỏi. Nhìn thấy Chiya khuôn mặt xa lạ sau, đối phương cũng không có hoài nghi. Dù sao tổng bộ Suey Clan chính giữa mỗi ngày lui tới đần độn ít nhất cũng phải có hơn mấy ngàn cái. trừ phi hắn có siêu năng lực, nếu không căn bản liền không có khả năng nhớ kỹ mỗi tên của một người. Mới vừa bên ngoài có người trúng thương, hình như là có tay súng bắn tỉa, trong tổ biết dùng người đều rối loạn, ta là mới tới, hợp huống còn không có quen thuộc, đi theo đám người không cẩn thận chạy đến nơi này, một bên quan sát người trước mặt cân nhắc cùng vị trí. Chia vừa đem tay hướng bên hông mò tới, bất quá dù sao cũng là có thể đảm nhiệm Suay Clan lão đại thủ vệ biết dùng người. Tại lúc Chia đưa tay thả vào bên hông, đối phương trong nháy mắt liền phát hiện ý đồ của hắn. Đồng dạng đưa tay hướng bên hông đưa tới. Không đúng, cái tên này không phải là người của Suay Clan. Vừa nói, thiếu nữ vừa đem thương móc ra. Nhưng nàng cuối cùng chẳng qua là người bình thường. So với Chia loại chuyện lặt vặt này hết mấy cái thế giới quái vật còn thì kém rất nhiều. Tại nàng gọi ra đồng thời Chia thương cũng đã móc ra. Hơn nữa bóp cò, con người kịch liệt co rúm lại. Thiếu nữ cũng không ngờ rằng Chia tốc độ lại có thể nhanh như vậy. Lấy tốc độ của nàng đem thương móc ra lời phòng chừng đầu cũng đã bị Chia mở một cái động. Trải qua vô số lần chiến đấu vốn có thể làm cho nàng trong nháy mắt buông tha vốn là ý tưởng. Hướng một bên nhào tới. Đụng đụng đụng tương đương. Súng trong tay của Chia là bá Beretta 92F súng lục. Toàn trường 217mm. Súng rỗng trọng không, 96kg. Vận tốc ban đầu 333. 7m 1 giây. Tầm bắn hữu hiệu 50m. Cho số lượng đạn 15 phát, mà trước mặt hắn tính cả cô gái kia ở bên trong. Tổng cộng chỉ có 14 người, cô gái kia mặc dù phản ứng lại, hướng một bên nhào tới, nhưng những người khác liền không có may mắn như vậy rồi. Tiếng súng dừng lại sau, trên đất cũng nhiều 13 bộ thi thể, ngoặc kép, phản ứng thật không tệ. Thiếu nữ, có hứng thú hay không cùng ta lăn lộn? Vừa nói chiêu mộ lời, Chia một bên lần nữa đổi lại một cái mới băng đạn. Đồng thời hướng thiếu nữ mới vừa rồi đụng ngã phương hướng liên tiếp bóp cò. Năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng Suay Clan cuối cùng là một cái hắc bang. Ngươi hẳn biết chứ, nữ nhân năng lực mạnh hơn nữa ở chính giữa hắc bang cũng chỉ có hai loại kết quả. Một là luân vi thủ lĩnh đồ chơi. Một là trở thành tất cả mọi người đồ chơi, địa vị thậm chí còn không bằng gái điếm. Chia lời vừa nói dứt, thiếu nữ liền từ một hướng khác toát ra. Tại Chia thả ba hoa, nàng cũng đã bằng vào kiến trúc che chở len lén úp sấp một bên khác. Giơ tay lên, còn nữa, ta cũng không phải là người của Suay Clan, mà là cảnh sát, đem súng lục để tại trên đầu Chia. Thiếu nữ cái kia trên mặt lạnh lùng cũng nở một nụ cười. PS, vốn là nghĩ thổi một trâu lên khung. Vào VIP, mấy ngàn tươi mới tốn bao nhiêu canh. Kết quả nhìn thấy đột nhiên nhiều hơn 3.000 hoa tươi trong nháy mắt túng. Đại lão, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.